Chiến thần Trấn Quốc, chương 628, 628, chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đồng ý lấy Tiêu Thắm làm vợt. Wow, người nhà họ Triệu kích động bật ra tiếng. Tốt quá rồi, Tiêu Thắm sắp trở thành con dâu nhà họ Triệu rồi. Nhà họ Triệu cũng sắp nước lên thì thuyền lên rồi. Sở Nhậm Hùng lại nhìn về phía Tiêu Thắm. Tiêu Thắm, ý cháu thì sao? Mọi người tập trung nhìn về phía Tiêu Thắm, mong chờ câu trả lời của cô. Cháu không đồng ý, một âm thanh vang vọng khắp toàn trường. Hít, mọi người đều kinh ngạc, âm thanh hít khí lạnh không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thắm với ánh mắt không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của mọi người, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Sao Tiêu Thắm lại bỏ qua một người đàn ông hoàn hảo như này cơ chứ? Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, ai cũng không ngờ, Tiêu Thắm lại từ chối luôn. Quan trọng là gia chủ nhà họ Sở Chuẩn Hoàng tộc ở Hoa Hải là Sở Nhậm Hùng đích thân tới nhà xin kết thông gia, bị từ chối tàn nhẫn. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của nhà họ Sở còn để đâu được nữa. Từ khi Tiêu Thắm bắt đầu từ chối, tính chất của chuyện này đã thay đổi. Không chỉ là vấn đề hôn nhân của một mình cô, chuyện này đã trở thành vấn đề tranh đấu giữa hai gia tộc lớn. Nhà họ Triệu sẽ vì vậy mà trả giá thê thảm. Hoa Nhi, Sở Nhậm Hùng và Sở Thiên Truyền nhìn Tiêu Thắm với vẻ không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của họ, Tiêu Thắm không thể từ chối. Cháu nói gì, nói lại một lần nữa. Sở Nhậm Hùng hỏi, cháu nói rồi, cháu không đồng ý. Thái độ Tiêu Thắm kiên quyết, thẳng thẳng từ chối. Cái gì, Tiêu Thắm cháu láo xược, cháu đang nói linh tinh gì thế? Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan sốt ruột, hai người quát vào mặt Tiêu Thắm. Triệu Học Thành và Tiêu Nhược Mai cũng nói luôn, Tiêu Thắm con làm cái gì vậy? Mau đồng ý đi, chuyện tốt không được từ chối. Triệu Học Dũng và Triệu Học Lương cũng lần lượt lên tiếng. Đúng đấy, Tiêu Thắm à, chuyện này không được từ chối. Nhà họ Triệu chúng ta không thể từ chối. Mau đồng ý đi, em gái đừng làm chuyện hồ đồ. Mọi người nhà họ Triệu đều thúc giục nói. Nếu chuyện này mà làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Sở ở Hoa Hải, nhà họ Triệu sẽ tiêu đời. Cách chương.